Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu. Chương 125, người đầu tiên ăn cua. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 125, người đầu tiên ăn cua. Editor, Luna Hoang, Vu Âm Nhi vẫn im lặng không lên tiếng đi theo phía sau bốn người này. Đi cùng một chỗ với bọn nha hoàn. Một đôi mắt đen láy của nàng nhìn chằm chằm sau lưng của Vu Tịnh Hoa. Xem ra Vu Tịnh Hoa là hoàn toàn quên mất ngũ muội muội bị nàng cường lưu lại a. Tới gần Nguyệt Huyền Hồ, mấy cô nương còn đang nói đùa liên tục. Trương Thuần Uyển bỗng nhiên híp mắt nhìn đối diện một chút. Do dự nói, ai các ngươi xem, cái kia, có phải thái tử không a? Vừa nghe hai chữ thái tử, mấy cô nương đều là nhãn tình sáng lên. Nhanh lên nhìn sang, nóng nảy hỏi, thực sự sao? Người nào là thái tử? Mọi người theo ngón tay của Trương Thuần Uyển chỉ rất xa nhìn sang. Thoáng cái nhìn thấy, bên núi đá đối diện hồ, đang có hai nam tử vóc người thon dài chọc người nhìn. Có một người mặc trường sam thiên quất kim sắc, kim buộc tóc ngọc đái vây thân. Dù cho thấy không rõ mặt, một thân trang sức có đặc điểm phân minh chiêu kỳ thân phận hoàng thất độc nhất vô nhị của hắn. Bên người của hắn là một nam tử bạch y đồng dạng ngọc thụ lâm phong. Hai người ở bên hồ bước chậm, tựa hồ là đang trò chuyện gì với nhau. Mấy nữ tử kích động thấp thấp kinh hô lên, hưng phấn nắm kéo đồng bọn. So với việc người khác kích động, Vu Tịnh Hoa là có chút ánh mắt đăm đăm, hai mắt nhìn chằm chằm thân ảnh màu trắng kia. Đề cập Long Phục Quốc có một mỹ nhân bạch y biển thiên, vậy duy chỉ có ngự cảnh. Chỉ có hắn có thể đem y phục thanh lịch như vậy mặc đến đẹp đẽ quý giá. Chỉ là đứng xa xa nhìn như vậy, sắc mặt của Vu Tịnh Hoa bay lên một dạng mây đỏ. Nam nhân này, nàng thật là nhìn không đủ a, mặc kệ lúc nào. Vu Tịnh Hoa mỗi một lần thấy hắn đều cảm thấy hắn là bước ra từ trong tranh. Rõ ràng là màu trắng nhạt nhất, cũng xông ra một mảnh cảnh xuân tươi đẹp thập phần. Triệu Mạt Nhi mở to hai mắt nhìn lắp bắp nói, còn thật là thái tử, vận khí của chúng ta thật tốt quá chứ. Thái tử ai, thực sự đặt lên nói mấy câu, lưu lại cái ấn tượng tốt, sau ngày ấy còn có thể chen vào hậu cung của hoàng đế làm hoàng. Ai không muốn gả cho nam nhân cao quý nhất quốc gia hưởng thụ vinh hoa phú quý a? Thế nhưng chọn nữ tiến cung khởi điểm lại thấp, đây quả thực là lượm được cơ hội tốt. Bất quá tiểu vương gia đã ở a, bạch y phục bên người thái tử kia không phải sao? Tiếu Nhược kích động hai tay khuấy cùng một chỗ, không gì sánh được hưng phấn nói. Vô luận là bạch y phục hay tiểu vương gia, người nào các ngươi muốn a? Nghe được lời của Tiếu Nhược, Vu Tịnh Hoa rốt cục rời ánh mắt si tình. Nàng thập phần âm trầm liếc Tiếu Nhược. Nếu như Tiếu Nhược thực sự dám đoạt với mình, vậy nàng nhất định sẽ hối hận. Vu Tịnh Hoa ở có chút sự tình là không thể tương nhượng, mà ngự cảnh chính là một trong số đó. Qua nhiều năm như vậy, vô luận bao nhiêu người tôn sùng thái tử niên thiếu tướng mạo tài hoa, địa vị quyền thế, nhưng trong lòng Vu Tịnh Hoa vẫn như cũ thích ngự cảnh nhất. Nàng thận trọng để bảo toàn tâm sự của thiếu nữ, không muốn để cho người khác phát hiện, ẩn giấu rất nhiều năm, dù cho ngự cảnh căn bản cũng không nhớ kỹ nàng. Vu Tịnh Hoa cũng hiểu được hoàn toàn không có vấn đề gì. Lớn lên, Vu Tịnh Hoa sớm đã biết thích là có ý gì. Hơn nữa ngự cảnh đã qua tuổi 20 còn chưa thú thế, nên Vu Tịnh Hoa càng phát giác mình là có hy vọng. Nàng vẫn luôn tranh cường háo thắng. Đối với ngự cảnh, nàng là tình thế bắt buộc, nên ai cũng đừng nghĩ ngăn đường của nàng. Triệu Mạt Nhi cùng Vu Tịnh Hoa nhận thức lâu nhất. Nàng sớm nhìn thấu tâm tư của Vu Tịnh Hoa, cũng đại khái hiểu các loại ý tứ bao hàm trong ánh mắt kia. Triệu Mạt Nhi chẳng qua là cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Cô nương Long Phục Quốc nhớ thương ngự cảnh rất nhiều, lẽ nào Vu Tịnh Hoa ngay cả người mình đều phải đề phòng? Bên kia Trương Thuần Uyển cười với Tiếu Nhược. Được rồi, chớ nói thật giống như ngươi là có thể đáp lời một dạng. Nụ cười kia của nàng mang theo chút ý tứ hàm xúc cạnh tranh. Tiếu Nhược không cam lòng lẩm bẩm một câu. Đây có cái gì? Vạn nhất, bất kể là ai, tìm tới một đều là kiếm. Lần này Bách Hòa Yến nhất định phải biểu hiện tốt một chút a, nàng nghĩ như vậy. Bước nhanh hơn, quay đầu lại thúc giục mấy tỉ muội nàng. Đi một chút đi, chúng ta đến phụ cận xem a, mấy cô nương cước bộ nhanh hơn đi qua bên kia Nguyệt Huyền Hồ. Tới gần, các nàng không hẹn mà cùng thả nhẹ cước bộ, như là yêu đương vụng trộm. Vu Âm Nhi vẫn là cúi đầu, bất kể là nghe cái gì, thấy cái gì, đều im lặng không lên tiếng. Sợ vừa nhìn nàng liền giống nha hoàn. Các nàng vòng qua Nguyệt Huyền Hồ, đến đối diện, dừng cước bộ lại ở một chỗ xa. Bên kia vừa lúc có một mảnh hoa cỏ thạch điêu. Mấy người đứng sau thạch điêu len lén quan vọng. Chính nhìn thấy thân ảnh của Tân Ngư cùng Ngự Cảnh. Tân Ngư một mực nói gì đó. Ngự Cảnh thỉnh thoảng gật đầu. Các nàng cũng không dám tiếp tục đi phía trước. Nếu không phải cẩn thận kinh giá, đừng nói làm phi, đầu trực tiếp cũng rớt. Cách rất gần, tâm tình của Vu Tịnh Hoa càng thêm kích động. Dù cho nàng chỉ có thể lăn lộn giữa mọi người, nhìn bóng lưng của hắn cũng là rất vui vẻ. Trương Thuần Uyển nhỏ giọng nói, tiểu vương gia không phải là luôn đi cùng Hàn Thế Tử sao? Không nghĩ tới có thể thấy hắn và Thái Tử cùng một chỗ. Nếu là Hàn Thế Tử đã ở thì tốt rồi. Công tử tuấn tú lịch sự, ngươi còn muốn bọn họ tụ họp đủ, cũng không nhìn một chút bao nhiêu người. Tiếu Nhược chậm rãi mà nói, như Trầm công tử a, mấy huynh đệ của Tịnh Hoa a, nhiều lắm nhiều lắm. Trương Thuần Uyển hai tay phủng tâm, thẹn thùng nói, bất quá có thể gặp phải Thái Tử, thật là quá may mắn. Vu Tịnh Hoa nghe xong chỉ là cười nhạt, ánh mắt của những người này, một ngụm Thái Tử Thái Tử, đều đang nhìn không thấy Ngự Cảnh thật là tốt. Triệu Mạt Nhi hỏi Vu Tịnh Hoa, ai, các tỉ muội nhà ngươi không ở gần đây? Các nàng là đi đường khác. Ha ha, vậy vận khí của các nàng cũng không được. Vu Tịnh Hoa cười nhạo. Vu Lưu Vân nhớ thương Thái Tử, Vu Xá Nguyệt nhớ thương Ngự Cảnh. Kết quả hiện tại hai người kia cũng không phải chỉ xuất hiện ở trước mặt của nàng sao? Tiếu Nhược khát vọng đề nghị, chúng ta có muốn hay không? Nghĩ biện pháp qua đó. Nàng nói ra được, thế nhưng có người muốn làm. Không tốt lắm đâu. Thái tử quyền cao chức trọng lại không thiếu nữ nhân, làm sao sẽ thích thiên kim tiểu thư tiếp cận? Triệu Mạt Nhi cau mày nói. Hơn nữa chúng ta không thể cố ý đến gặp được. Tốt nhất là như trong kịch văn một dạng, không hẹn mà gặp. Các ngươi nghe qua kịch văn chưa? Ý nghĩ của Triệu Mạt Nhi thông minh giữa các nàng là sớm cam chịu. Mấy nữ tử cũng đều công nhận liên tục gật đầu. Trương Thuần Uyển nói. Nói là, nếu không chúng ta làm bộ tản bộ qua đó. Theo ta thấy, không bằng ai ném ta xuống hồ, bảo Thái tử cùng tiểu vương ra cứu một chút. Trí này của Tiếu Nhược thực sự là dị tưởng thiên khai, dị tưởng thiên khai. Trương Thuần Uyển châm chọc nói. A, nếu là Thái tử chẳng thèm, ngươi không liền chết. Quy, ngươi có biết nói chuyện hay không? Vu Tịnh Hoa nhìn mấy người này nháo, thanh âm càng lúc càng lớn. Thập phần không nhịn được nói, nhỏ giọng một chút, nơi này cũng không phải quá xa. Thật sợ Thái tử cùng càng lúc càng lớn không nghe được sao? Mấy cô nương ngậm miệng, Triệu Mạt Nhi còn lại là quay đầu lại nhìn về phía mấy nha hoàn. Mặc dù mọi người đều rất nghe Vu Tịnh Hoa, nhưng Triệu Mạt Nhi thuộc về quân sư của mọi người. Nhìn thấy ánh mắt của nàng, mọi người cũng đều nhìn theo. Nha hoàn của các vị tiểu thư này vẫn luôn quy quy củ củ đứng ở phía sau. Duy chỉ có Vu Âm Nhi không đứng ở đây. Vu Âm Nhi thấy các nàng đều nhìn mình, trong lòng lộp bộp, trên mặt hồng lên, nhãn tình của Vu Tịnh Hoa sáng lên, tiến lên một bước kéo cánh tay của Vu Âm Nhi nói. Ai, ngũ muội muội, ngươi thế nào không nói lời nào? Thiếu chút nữa quên ngươi. Đáy mắt của Triệu Mạt Nhi hiện lên một tia giả dối. Tiếp lời nói, đúng vậy a, theo chúng ta cùng đi người lại không nói. Chớ câu thúc, người nói chúng ta một đám người cũng nhiều. Người nếu là không nói rất dễ bị quên. Trong lòng Vu Âm Nhi hốt hoảng, vội vàng nói, là Âm Nhi thích nghe các tỷ tỷ nói chuyện phiếm. Vu Tịnh Hoa cùng Triệu Mạt Nhi trao đổi một ánh mắt. Triệu Mạt Nhi thân mật kéo Vu Âm Nhi đến phía trước. Chỉ vào hai người xa xa nói, Ngươi xem kia là ai? Âm Nhi mới vừa rồi. Nghe được. Vu Âm Nhi cúi đầu. Thanh âm yếu, không thể nghe thấy. Ai? Thật là một cơ hội khó được a. Triệu Mạt Nhi cảm khái thở dài. Thật hy vọng một trong chúng ta có thể được thái tử hoặc là tiểu vương gia yêu ái. Vu Âm Nhi không có trả lời. Mấy nữ tử âm thầm liếc nhau. Âm Nhi muội muội, trong chúng ta ngươi và Tịnh Hoa có gia thất tốt, xứng đôi thái tử cùng tiểu vương gia. Chúng ta mấy người này nha, thực sự là ngẫm lại nhớ mà thôi. Thực sự là ước ao tướng phủ các ngươi. Trên trán Vu Âm Nhi chảy mồ hôi. Nàng này mấy nữ nhân này muốn làm gì? Nên nhanh lên mở miệng cự tuyệt. Âm Nhi vốn không cần tới tham gia bách hoa yến. Tổ mẫu căn dặn ta, nhất định phải giữ khuôn phép. Chỉ nhìn các tỷ tỷ là tốt rồi. Nếu là bị tổ mẫu biết trêu chọc thị phi, nhất định sẽ bị mắng. Triệu Mạt Nhi vừa nhìn bản thân còn chưa nói. Vu Âm Nhi sợ đến như vậy. Trong lòng có chút không vui. Nhưng nàng vẫn là vẻ mặt tươi cười dụ dỗ. Cái này không đúng. Ở nơi này là trêu chọc thị phi. Được thái tử hoặc là tiểu vương ra thưởng thức. Lão phu nhân nên thưởng ngươi mới đúng a. Đây không phải là vinh hạnh sao? Ta. Chúng ta cũng không phải làm chuyện phạm pháp gì. Bất quá chỉ là len lén nhìn thái tử một cái. Chúng ta không phải đều ở đây nhìn sao? Trong kịch văn viết rất đúng. Một chỗ. Gặp gỡ. Người nào cuối cùng không phải là giai thoại. Chúng ta cũng không phải muốn đẩy ngươi vào hố lửa. Ý của ta là, chúng ta cùng đi nha. Chỉ là cho nhau một lá gan. Vu Âm Nhi hoảng đến không biết làm sao mới có thể cự tuyệt. Nha hoàn của nàng Bích Lam ở một bên lo lắng xuông lại không chen lời vào. Các nàng đây là muốn làm gì Ngũ tiểu thư a? Vu Tịnh Hoa nở nụ cười. Quả nhiên vẫn là Triệu Mạt Nhi có biện pháp a, nếu như Vu Âm Nhi thực sự gặp vận may có thể câu dẫn thái tử. Lau nhuệ khí của Vu Lưu Vân, vậy nhất định rất thoải mái. Dù cho nàng chọc giận thái tử, cũng là cùng mình không có vấn đề gì. Cái này có lời, Vu Âm Nhi hầu như đều sắp khóc. Nhìn tư thế của các nàng đâu phải là muốn cùng đi a, rõ ràng chính là để mình nàng đi dò đường chịu chết. Trương Thuần Uyển đại khái là hiểu ý đồ của hai người này. Chỉ có Tiếu Nhược vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Cách Trương.